Chương 1279, cùng thảo luận phát triển. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, thời gian trận kỳ trong nháy mắt liền ở trận pháp xung quanh bố trí đúng chỗ, đồng thời tụ linh trận pháp cũng thuận theo khởi động. Ít ở đây linh đồ bên trong không gian, Hạ Nhược Phi làm bất cứ chuyện gì có thể nói đều là dễ sai khiến. Hơn nữa theo không gian thăng cấp, hắn đối với không gian khống chế cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhược Phi lấy được không gian quyền hạn cũng càng ngày càng nhiều. Nói thí dụ như trước đây tương tự sơn hải cảnh sơn động nhà đá cùng với biển bên trong giới tâm đảo các nơi, chỉ có Hạ Nhược Phi chính mình mới có thể đi vào, trên thứ không gian thăng cấp phía sau, là hắn có thể đủ loại lâm thời giao cho Hạ Thanh quyền hạn, lần này tiến nhập giới tâm đảo đi rời ngã ngưng tâm thảo, chính là Hạ Thanh đến hoàn thành. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, chăm nom tốt nó, nếu như linh tinh bất quá, ngươi có quyền trực tiếp thêm vào sử dụng, không cần xin chỉ thị ta, mặt khác, sau khi chín ngươi có thể trực tiếp thu thập dược dụng bộ phận, chế biến thành linh dược sau đó mới thông báo ta được rồi, chủ nhân Hạ Thanh cung kính no ý nói. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, cực khổ rồi Hạ Thanh đích thật là phi thường khổ cực, lời này Hạ Nhược Phi đã nói với Hạ Thanh vô số lần. Nếu như Hạ Thanh không phải linh khôi mà là một cái người có máu có thịt loại, dư a theo công việc của hắn cường độ, coi như không bị mệt chết, e sợ tinh thần cũng biết tan vỡ, dù sao không ai có thể không ngủ không nghỉ tiến hành vĩnh viễn công tác. Thế nhưng Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần tu vi còn chưa đủ, cũng không có cách nào chế tạo ra mới linh khôi đến giúp đỡ Hạ Thanh, không gian bên trong hết thảy đều cần Hạ Thanh đến quản lý, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hạ Thanh hướng Hạ Nhược Phi không người nói, chủ nhân, ngài quá khách khí đây đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại nhẹ nhàng chụp chụp Hạ Thanh bả vai, sau đó hơi suy nghĩ rời đi không gian. Ngưng tâm thảo sinh trưởng chu kỳ dài đến mười mấy năm, mặc dù là linh khí dô ý ra ho dưới tình huống, thời gian này không có khả năng rút ngắn rất nhiều. Mà bây giờ Hạ Nhược Phi là lợi dụng nguyên sơ cảnh cùng thời gian trận kỳ song trọng hiệu quả chống chất, để ngưng tâm thảo ở gần như 2.000 lần thời gian gia tốc hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, đồng thời không tiếc đánh đổi sử dụng chân quý linh tinh sẽ cung cấp ngưng tâm thảo sinh trưởng cần thiết năng lượng. Dù vậy, một cây ngưng tâm thảo muốn sinh trưởng đến thành thục thân thể, cũng cần 2-3 ngày. Này 2-3 ngày Hạ Nhược Phi trên căn bản cao ý gì cũng không làm được, bất quá hắn vẫn yên tâm không xuống Tống Khải Minh tình huống. Hơn nữa còn có thể có nút trong bóng tối kẻ địch sẽ đối với Tống Vi cùng với Phương Lị Vân bất lợi, vì lẽ đó hắn cũng không có ở nhà bên trong trì hoãn, ở nhà bên trong làm một trận đơn giản bữa trưa, sau khi ăn xong hơi hơi thu thập một chút, liền rời nhà đi tới bệnh viện. Bởi vì lúc tới Hạ Nhược Phi mặt dày mày dạn đáp Lăng Thanh Tuyết xe, hiện tại cũng coi như là nho nhỏ mua dây buộc mình xe của hắn đặt tại bệnh viện bãi đậu xe. Liên hắn cũng chỉ có thể đi bộ đến tiểu khu cửa đi đón xe. Hạ Nhược Phi ở tiểu khu bên trong đi rồi một đoạn phía sau, bất chi bất giác liền đi tới Phùng Tịnh bộ kia liên hợp biệt thự. Kỳ thực đây cũng không phải là đi cửa tiểu khu đường phải đi qua, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi vừa nãy đang suy nghĩ chuyện gì, theo thói quen liền đi này một cái hơi hơi lượn quanh xa một chút đường. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Phùng Tịnh này tòa liên bài, chính mình cũng không khỏi hơi sững sờ. Nay tòa nhỏ liên bài xem ra đã sửa sang gần đủ rồi, từ bên ngoài có thể nhìn ra ngoài tường đều rửa sạch, mặt trên sân thượng mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít lục thực cùng với chống phân hủy một xây dựng dàn cây nho, cửa trang trí rác rưởi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tốc độ sửa sang còn thật mau mà Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn vừa tiếp tục hướng tiểu khu cửa đi đến, một bên lấy điện thoại di động ra cho Phùng Tịnh gọi điện thoại. Chủ tịch đồng chí. Từ kinh thành trở về cũng không đi công ty lộ cái mặt Phùng Tịnh chế nhạo no y nói, ngươi bây giờ càng ngày càng lười biếng dô y Hạ Nhược Phi hơi ngơ, có chút ngượng ngùng no y nói, nhu tỷ, ngươi làm sao biết ta đã trở về Phùng Tịnh cười khanh khách nói, bạn tổng giám đốc có thể biết bấm độn á hoặc không nghĩ tới nhà chúng ta nhu tỷ còn có bản lĩnh này Hạ Nhược Phi trêu đùa nói, vậy ngươi tính một chút bản chủ tịch hiện tại ở nơi nào Phùng Tịnh hờn dỗi no y nói, cái tên. Nhà ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta chỗ nào coi là đi ra không đùa ngươi dô y ta vừa về tiểu khu thời điểm, gặp lại ngươi xe không ở trong sân, liền biết ngươi khẳng định đã trở lại a ngươi ở tiểu khu bên trong Hạ Nhược Phi nói, ta nhìn ngươi nhà thật giống không ai a mới ra đến Phùng Tịnh nói, bên kia trang trí đã làm xong, hiện tại phòng ở thông phong đây tin tức khí tượng nói rằng chưa sau đó mưa, vì lẽ đó ta buổi trưa nhanh đi về quan một hồi cửa sổ trùng hợp như vậy ngươi. Đến vị trí nào lái xe sao? Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói. Đương nhiên lái xe nha, Phùng Tịnh nói, ta vào lúc này mới ra tiểu khu đây, ngươi sẽ không cũng ở tiểu khu bên trong chứ? Còn không phải là sao Nhu tỷ, ngươi quay đầu trở lại đón ta một chút thôi, Hạ Nhược Phi nói. Tốt, Phùng Tịnh thoải mái no ý nói, ngươi ở chỗ nào? Ta đang ở hướng về tiểu khu cửa đi, vừa đi qua ngươi nhà, ngươi duyên con đường này lái về là có thể nhìn đến ta, Hạ Nhược Phi nói. Chờ A Phùng Tịnh nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau liền nhìn đến Phùng Tịnh chiếc kia màu cam đại chúng giáp sắc trùng từ đối diện lái tới, hắn vội vã hướng về xe vây vây tay. Phùng Tịnh bây giờ cũng coi như là tiểu phú bà, tuy rằng đào nguyên công ty cổ phần tạm thời không thể biến hiện, nhưng Hạ Nhược Phi cho nàng mở đích lương hàng năm cũng đã đạt đến 100 vạn cấp bậc, thêm vào na nở dê cũng không quen đến đâu đây đều dùng xe của công ty. Vì lẽ đó liền tự mua chiếc xe này bình thường tư nhân ra hành sử dụng. Phùng Tịnh dừng xe ở Hạ Nhược Phi bên người, nhô đầu ra hướng Hạ Nhược Phi nói, Nhược Phi, lên xe. Hạ Nhược Phi cười ha ha kéo mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống, một bên buộc dây nịt an toàn vừa nói, Nhu tỷ, nhờ có ngươi, không phải vậy ta phải đi đến tiểu khu cửa đi đón xe đây, biệt thự này tiểu khu rất lớn, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh biệt thự đều dựa vào gần bờ sông này một bên. Đến tiểu khu cửa còn thật xa. Phùng Tịnh liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, đường đường chủ tịch đại nhân làm sao làm bộ đáng thương ngươi gọi điện thoại để công ty phái cái xe lại đây không được sao? Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta không thích hưng sư động chúng, lại nói cũng chỉ mấy bước đường sự tình. Phùng Tịnh là hiểu rõ Hạ Nhược Phi tính nết, cũng không nói gì nhiều, mà là hỏi, đi công ty. Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, nói, cái kia hôm nay không đi công ty, Nhu tỷ, ngươi muốn không bận rộn, đưa ta đi một hồi quân. Khu bệnh viện chung thôi, nếu như ngươi có việc gấp coi như, ở tiểu khu cửa cho ta xuống, ta tự đánh mình xe đi là được. Nguyên bản Phùng Tịnh nghe nói Hạ Nhược Phi không đi công ty, trong lòng còn có chút bất mãn, bất quá vừa nghe Hạ Nhược Phi nói phải đi bệnh viện, na nở dê ngay lập tức sẽ thân thiết hỏi, đi bệnh viện làm sao vậy, ngươi khó chịu chỗ nào sao? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không có ngươi hiểu lầm, một vị trưởng bối ở nằm viện. Ta phải đến xem nhìn, kỳ thực lần này cũng là vì chuyện này mới lâm thời từ kinh thành chạy về, nguyên bản kinh thành chuyện bên đó còn không có kết thúc đây. Tống Khải Minh thân phận mẫn cảm, Hạ Nhược Phi cũng không có nói được quá rõ ràng. Đây cũng không phải đối với Phùng Tịnh không tín nhiệm, chỉ bất qua chuyện này là người biết càng ít càng tốt, hơn nữa lại cùng Phùng Tịnh không có chút quan hệ nào, tự nhiên cũng chưa nói rõ ràng cần phải. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, ngươi là ông chủ. Không cần cùng ta giải thích, đúng rồi, ngươi vị trưởng bối kia không sao chứ, có cái gì không cần giúp công ty bên này ra người xuất lực cũng không có vấn đề gì, không cần, chính ta có thể giải quyết được. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi đem công ty cái kia một lớn sạp hàng sự tình làm thuận, chính là giúp ta đại ân. Phùng Tịnh cười hì hì no ý nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, ngươi không nói mọi người cũng biết mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bởi vì chúng ta cũng đã quen rồi. Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, hỏi, đúng rồi, công ty gần nhất tình huống thế nào? Phùng Tịnh nhún vai một cái nói, tất cả bình thường a, các hạng nghiệp vụ đều hết sức đắc khách, ta cái này làm tổng giám đốc cũng vung lòng không ít. Đúng rồi, ngươi cái này chủ tịch tuy rằng một năm cũng khó xuất hiện mấy lần, bất quá vừa ra tay liền là đại thủ bút ta. Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh nói là thu mua viễn đại công ty dược tập đoàn sự tình. Hắn cười một cái nói, nhất định nha, ta công ty của chính mình, ta có thể không chú ý sao? Vì lẽ đó rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài, đỉnh chỉ người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao? Phùng Tịnh nói, bất quá thu mua viễn đại tập đoàn chuyện này xác thực làm. Trông rất đẹp, không ánh sáng công ty sạch tài sản trực tiếp tăng, mấu chốt nhất là vừa vặn đền bù tự thân phát triển hạn chế, rất lớn chạm vào công ty lớn nhất sức cạnh tranh nghiệp vụ phát triển. Tên to xác đây càng là đánh mạnh tâm châm giống như, nhiệt tình 10 phần đây, đặc biệt là xưởng chế thuốc bên kia, sĩ khí chưa từng có. A Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy thì tốt, đúng rồi, tiếp thu viễn đại tập đoàn sự tình thuận lợi không? Hạ Nhược Phi đem cái này nhiệm vụ giao cho Đồng Vân phía sau. Liền không có tự mình hỏi tới, hắn ở kinh thành thời điểm ti nhờ cơ còn gọi điện thoại hiểu một chút, này 2 ngày vội vàng Tống Khải Minh sự tình, tự nhiên cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Phùng Tịnh nói, tổng thể là so sánh thuận lợi, ngươi mời tới ngoại viện năng lực đều rất mạnh, hơn nữa Đồng Tổng tự mình ở bên kia tòa chấn, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Tài sản thanh tra công tác rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, đồng tổng bên kia sẽ lấy ra một cái tiếp thu phương án đến. Viễn đại tập đoàn tầng quản lý có một phần là nguyên cổ đông phái đi đoàn đội, bọn họ sẽ tập thể nghỉ việc, còn lại còn cần tiến hành khảo sát phân biệt, nói chung là một hạng 10 phần rườm rà công tác. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, loại công việc này xác thực so sánh phức tạp, bất quá nhất định phải làm tốt rồi, ta đối với tiếp thu toàn bộ viễn đại tập đoàn không có thời hạn yêu cầu duy nhất chính là an toàn, nhân viên phương diện, đặc biệt là tổng quản lý cao tầng nhân viên, nhất định không thể sảm tiến vào hạt cắt phùng tịnh tự nhiên biết nhà máy chế thuốc nghiệp vụ trọng yếu bao nhiêu, càng thêm biết một khi lẫn vào người có dụng tâm khác hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức. Nào, cho nên nàng cũng lập tức nghiêm nghị nói, rõ ràng Nhược Phi, ngươi yên tâm đi, ta đã cùng đồng tổng nhấn mạnh qua chuyện này, na nở dê bên kia phi thường trọng thị, ngoài ra ta chuẩn bị đem công việc trong tay trước tiên phóng vừa để xuống, dành thời gian bay qua đi tự mình theo vào mấy ngày. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, Nhu tỷ, vậy thì xin nhờ cho các ngươi cùng ta còn khách khí như vậy. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi liếc Hạ Nhược Phi một chút nói. 30 da mặt nữ nhân khắp toàn thân đều lộ ra một luồng thành thục mị lực, Hạ Nhược Phi nhìn đến Phùng Tịnh cái kia hờn dỗi phong tình, cũng không khỏi hơi sững sờ, hắn vội vã rời đi mắt ánh sáng, nói đều là tin tức tốt, công ty hiện nay không có khó khăn gì sao Nhu tỷ, ngươi cũng đừng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu a. Phùng Tịnh cười ha ha nói. Muốn nói khó khăn đương nhiên cũng là có. Lớn nhất khó khăn liền là nhân tài thiếu lạc bản tới công ty vẫn luôn ở cao tốc mở rộng. Mô y cao y đoàn đội trên căn bản đều là mờ ơ thiếu người trạng thái. Hiện tại ngươi không nói tiếng nào thả cái David sao. Một hồi thu mua như vậy lớn một cái chế dược tập đoàn. Hơn nữa nguyên tầng quản lý rất nhiều cũng không thể lưu dụng. Chúng ta bên này nhân viên chỗ hổng, đặc biệt là quản lý nhân tài chỗ hổng cũng rất lớn. Hạ Nhược Phi nói. Cái này ta tạm thời cũng không biện pháp gì tốt, muốn dư Ava Ho chính các ngươi khắc phục A, ta vẫn là câu nói kia, không đủ nhân viên phải đi chiêu, chiêu không tới liền liên hệ săn đầu công ty không kém mấy cái tiền lương tiền, không thể để mọi người trước sau siêu gánh nặng công tác. Phùng Tịnh nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, chỉ là tình huống bây giờ là, chúng ta chiêu tốc độ của con người thậm chí không đuổi kịp công ty khuyết trương tốc độ, tài nguyên nhân lực bên kia càng là quanh năm tăng ca. Bởi vì giải quyết nhậm chức thủ tục quá nhiều người nói đến đây, Phùng Tịnh cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nói, ta vừa nhận được chúng ta thu mua viễn đại tập đoàn tin tức, ngoại trừ sắp xếp đồng tổng đi phụ trách giao tiếp ở ngoài, phía ta bên này cũng lập tức đề tài. Nguyên nhân lực phương diện bắt tay tuyển mộ công tác, bất quá công nhân viên bình thường tốt chiêu, trung tầng quản lý liền không dễ như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, khó khăn là tạm thời, ta đã cùng xưởng chế thuốc bên kia nói rồi. Tiếp thu viễn đại tập đoàn phía sau, phải làm tốt phấn đấu gian khổ chuẩn bị tư tưởng, qua đoạn này khó khăn kỳ, sau đó liền sẽ tốt lắm rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, mọi người xác thực cực khổ rồi, không thể để các công nhân viên khổ cực trả giá không có báo đáp, năm nay cuối năm thưởng làm lớn một chút đây, này là công ty đại phát triển một năm, muốn để các công nhân viên cũng hưởng thụ được công ty cao tốc phát triển tiền lãi. Cuối năm thưởng phương án quay đầu lại ta cân nhắc một chút, phát người hồng thư. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, liên quan với nhân tài lỗ hổng vấn đề, ngoại trừ ngoại bộ tuyển mộ ở ngoài, ta cảm thấy được chúng ta cũng nên bên trong đào tiềm. Công nhân viên kỳ cựu nhóm đều là cùng công ty đồng thời phấn đấu trưởng thành, chúng ta phải thêm đại nhân tài bồi dưỡng cường độ. Hạ Nhược Phi nói đến đây, cũng không khỏi phát tán tư duy, nói tiếp nói, mặt khác. Công ty chúng ta hiện tại cũng không phải vô danh tiểu tốt, chúng ta có thể cùng một ít nổi danh trường đại học liên hệ, chỉ cần là cùng chúng ta nghiệp vụ đối khẩu chuyên nghiệp, có thể liên hợp bồi dưỡng mà chỉ phải cùng chúng ta ký kết vào nghề ý đồ học sinh. Ở trường trong lúc công ty chúng ta liền dành cho nhất định giúp học tập trợ cấp, còn có, ta cảm thấy được chúng ta cũng có thể noi theo những công ty khác, ở bên trong thành lập quản bồi sinh chế độ, tuyển lựa một ít có tiềm lực công nhân tiến hành ưu tiên bồi dưỡng. Có ý thức để cho bọn họ trải qua nhiều cương vị rèn luyện, tăng nhanh người mới trưởng thành tốc độ. Quản bồi sinh ra được là quản lý huấn luyện sinh, ở ngoài xí nghiệp bên trong, là lấy bồi dưỡng công ty tương lai lãnh đạo người là mục tiêu chủ yếu đặc thù hạng mục. Hiện tại không ít Internet công ty tuổi trẻ cao quản, đều là từ quản bồi sinh cương vị lớn lên. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, Nhược Phi, ta đang chuẩn bị tìm ngươi báo cáo đây, ngươi rất nhiều ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, công ty chúng ta phát triển đến hôm nay như vậy quy mô, cũng là thời điểm thành lập một cái nhân tài chữ bị kho.